Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 171. Cerulean Jim xuất khí tiểu ca ca. 171. Cerulean Jim xuất khí tiểu ca ca. Ta trực tiếp để Soanna chỉ đạo bọn chúng đi. Sau đó ta lại nói với các ngươi một chút kỹ năng này huấn luyện quyết khiếu. Đa tạ Skyler tiểu thư đồng ý giúp đỡ. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, chính mình huấn luyện Pokemon khiếu môn thế nhưng là bí mật bất truyền. Đây coi như là tương đương tự ẩn sự tình. Skyler đồng ý giúp đỡ. Cái này khiến Misty vô cùng cảm động. Không cần khách khí, gọi ta Skyler là được rồi. Tất cả mọi người là đạo quán huấn luyện ra. Cái kia phần đối đạo quán tinh thần trách nhiệm ta rất có thể trải nghiệm. Cho nên ta cũng hy vọng Misty ngươi có thể cải biến mọi người đối Cerulean Jim ấn tượng. Skyler một mặt hiền lành nói, thấy Bussora trong lòng thẳng nhả rãnh. Trước đó hắn tìm Skyler hỗ trợ thời điểm, nhưng không có bây giờ nói dễ nghe như vậy. Nàng thế nhưng là còn đề điều kiện, giống như cảm nhận được đến từ Bussora nồng đậm ác ý cùng oán niệm. Skyler bất động thanh sắc liếc trộm Bussora một chút, khóe miệng cái kia bôi rảo hoạt tiếu dung, để Bussora một trận ác hàn. Cát lệ, chấm ngoặc kép. Mặc dù trong lòng yên lặng nhả rãnh Skyler, bất quá Soanna làm lên sự tình đến cũng rất sảng khoái. Đứng tại đá sỏi bãi bên cạnh, rất là phụ trách vì Golden, Steril cùng Mario giảng giải Aquaring, vành đai nước, lên khiếu môn, bi điều bọn chúng ba cái đổi lấy ngươi huấn luyện hơn một giờ. Lúc này cũng ngay tại nghỉ ngơi. Đối với Bussora cùng Misty coi trọng như vậy mời đến Soanna dạy bảo bọn chúng kỹ năng. Bi điều cùng Sire một bộ không hứng lắm biểu lộ. Bá chủ Kabutop cũng chỉ là nhìn sang liền thu hồi ánh mắt. Hắn thực lực đã rất khủng bố. Hiện tại nó nhiều huấn luyện tranh thủ sớm một chút đem khôi phục thực lực là được rồi. Ngược lại là Butterfree đối Soanna giảng giải biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Nhào động lên cánh chen vào, xem ra nghe được vẫn rất mê mẩn. Soanna một bên giảng giải cũng một bên biểu thị. Từng đầu nước liên giống như là trường sa, vòng quanh Soanna thân thể đang không ngừng du động, giống như là vờn quanh tại hành tinh chung quanh những hành tinh khác tinh quỹ. Nhẹ nhàng bên trong lại dẫn một vòng vững chắc kinh, ngược lại để người cảm thấy kinh dị. Đây đấy tương đương, mấy cái Pokemon cũng học theo sát Soanna luyện tập. Kỹ năng học tập không phải nhanh như vậy, sở dĩ gọi Soanna tới chỉ đạo, cũng chỉ là giúp chúng nó đưa vào môn mà thôi. Muốn chân chính học được ít nhất cũng phải cái một, hai tuần thời gian mới được. Skyler trong nội tâm nàng đích thật là nghĩ như vậy. Đột nhiên nghe được Soanna một tiếng kinh ngạc kêu to. Ba người quay đầu nhìn tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Butterfree vậy mà học xong Aquaring, vành đai nước, chấm ngoặc kép. Ba người kinh ngạc nhìn Butterfree thân thể bị nước liên hoàn quấn. Không chỉ có Skyler cùng Misty sợ ngây người, ngay cả Bussora cũng là một mặt đờ đẫn biểu lộ. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Xem ra ta vẫn là quá coi thường Butterfree tại kỹ năng phương diện học tập thiên phú a. Vừa rồi hắn còn tại nhắc tới Butterfree còn thiếu khôi phục thể lực kỹ năng. Không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này học được. Aquaing, vành đai nước, khôi phục thể lực tốc độ tương đối chậm. Nhưng là chính là nguyên nhân này. Một mực vờn quanh tại quanh thân thuần thủy Aquaring, vành đai nước, vừa lúc có thể rất hữu hiệu phòng ngự hệ điện tuyệt chiêu. Một tuần sau khoảng cách Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc đã có 4 ngày. Quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc về sau Skyler, Winona còn có Faulkner cũng không có lưu lại. Bọn hắn làm đạo quán huấn luyện ra. Hiện tại chính là người mới huấn luyện ra xuất đạo trước 1 tháng tân thủ kỳ. Bọn hắn cần về nhà mình đạo quán đóng giữ, tiếp nhận người mới huấn luyện ra khiêu chiến. đồng thời khảo hạch huấn luyện ra thực lực, cũng cho người mới huấn luyện ra một chút chỉ đạo. Đạo quán huấn luyện ra chức trách, một loại trong đó chính là vì liên minh sàng chọn cùng khai quật nhân tài. Kanto liên minh giống như Cerulean Gym, mấy năm gần đây bởi vì xuất hiện nhân tài đứt gãy. Trong mơ hồ thực lực đã xếp tại mấy đại địa khu liên minh cuối cùng. Cũng may giới này Kanto liên minh cũng xuất hiện một chút tương đối xuất sắc người mới. Busora chính là ở trong đó biểu hiện chói mắt nhất một vị. Đưa tiễn Skyler về sau, không có chuyện gì khác quấy nhiễu hai người. Mỗi ngày thật là hai điểm tạo thành một đường thẳng, cố gắng vì dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Có Butterfree chỉ đạo, Golden cũng đã nắm giữ Aqua Ring, vành đai nước, mặc dù Steril cùng Mario không có học được chiêu này kỹ năng. Bất quá Steril có Recover, bản thân phục hồi như cũ, Mario có một thân Super Power, man lực, đi con đường khác biệt. Rất nhiều thứ cũng không thể sự tình cưỡng cầu. Một tuần thời gian ổn định lại tâm thần làm huấn luyện. Các Pokemon thực lực cũng bay nhanh mà tăng lên. Ở trong đó biểu hiện mắt sáng nhất chính là bá chủ Kabutop. Rất hệ thống huấn luyện. Tăng thêm Busora dinh dưỡng bữa ăn sung túc cung cấp. Bá chủ Kabutop mỗi ngày thực lực đều sẽ lên cao một bậc thang. Cái này khiến Beedrill phụ trọng huấn luyện. Tăng lên tới 20 cân, Butterfree nắm giữ xếp gát, thần bí thủ hộ, Aqua Ring, vành đai nước, Morning Sun, mặt trời mới mọc, Moonlight, ánh trăng, Silver Wind, cơn gió bạc, Bug Bass, côn trùng kêu vang. Cái này một loạt thành tựu cùng bá chủ Kabutop so ra. Lộ ra chẳng phải kinh thế hãi tục, đương nhiên Sire có một cái bồi luyện, đao khách. Thực lực của nó cũng tăng lên rất nhanh. Busora, lại tới người khiêu chiến. Người hỗ trợ ứng đối một cái đi. Nói chuyện chính là Misty đại tỷ Daisy. Một đầu màu vàng gợn sóng tóc xoăn. Mắt phải một viên nước mắt nốt ruồi để nàng loại kia thành thục tài trí vẻ đẹp. Hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại Crimson City huấn luyện 5 ngày sau đó. Busora cùng Misty nhanh chóng liền trở về Cerulean City. Misty nàng vốn cho là trở lại Cerulean Gym về sau. Chính mình sẽ bị mấy người tỉ tỉ chế nhạo. Dù sao lúc trước nàng rời đi đạo quán thời điểm. Nói có đúng không trở thành hệ thủy Pokemon đại sư. Nàng liền sẽ không lại về Cerulean Gym. Nhưng mà không biết có phải hay không là liên minh đã cho ba tỉ muội làm thông chi. Biết Misty vậy mà vì Cerulean Gym, tranh thủ đến một lần hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Ba tỷ muội thật đúng là thái độ đối với Misty tới một cái 180 mức độ đảo ngược. Ôn nhu tài trí đại tỷ Daisy, xú mỹ nhị tỷ Lily, ác miệng tam tỷ Violet. Hai người từ Crimson City ngồi xe thẳng tới Cerulean City. Trở lại đạo quán về sau ba người tỷ tỷ cũng hỗ trợ thu xếp bố trí. Cái này khiến Busora đối Misty cái này ba người tỷ tỷ ấn tượng có một chút đổi mới. Xem ra ba tỷ muội mặc dù thực lực rất nhỏ yếu. Bình thường cũng không thích cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Cerulean Gym huy chương rất tùy ý đưa cho người khiêu chiến. Cerulean Gym bị gắn Kanto yếu nhất đạo quán danh hào. Ba tỷ muội tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Bất quá kể từ lúc này biểu hiện xem ra, ba tỷ muội cũng còn chưa tới mức thuốc không thể cứu. Đối chấn hưng Cerulean Gym vẫn ôm một phần kỳ vọng. Cerulean Gym đạo quán huấn luyện ra danh hiệu đã treo Misty danh xưng. Busora cũng tận tâm hết sức vì Misty mộng tưởng ra một phần lực. Misty phụ trách tiếp đãi cái khác ba nhà đáp ứng lời mời hệ thủy đạo quán huấn luyện ra. Daisy, Lily cùng Violet ba cái dùng từ liên minh xin xuống tới kinh phí. Bắt đầu làm đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động đấu trường bố trí. Mà Busora thì là giúp Misty ứng phó mấy ngày gần đây đến đây khiêu chiến Cerulean Gym đám huấn. Luyện ra, Lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống, đồng thời lại có đầu không bị trói buộc Chu Bị. Lại có người khiêu chiến tới rồi sao? Giao cho ta đi. Hai người trở lại Cerulean City đã có 2 ngày. Busora lâm thời đảm nhiệm Cerulean Gym đạo quán huấn luyện gia. Cho tới bây giờ, đã tiếp vào không thua 100 cái huấn luyện gia khiêu chiến. Cái này khiến Busora không khỏi cảm khái. Xem ra Kanto tất cả người mới huấn luyện gia đã đều đem Cerulean Gym xem như hàng đầu khiêu chiến đối tượng a. A, Cerulean Gym đạo quán huấn luyện gia không phải là nói là 3 cái xinh đẹp đại tỷ tỷ sao? Như thế nào là cái nam? Cerulean Gym sân đối chiến hoàn toàn chính là một cái bể bơi. Bất quá bể bơi cùng chính thức sân đối chiến đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời trong bể bơi nổi lơ lửng mấy khối có thể đặt chân bắp bồ. Bọt biển, tấm mà thôi, làm Busora đi vào sân đối chiến. Đạo quán huấn luyện ra vị trí đứng vững lúc. Đối diện tuổi trẻ huấn luyện ra trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Không che giấu chút nào lên tiếng nói ra trong lòng mình nghi vấn. Dũng cảm thiếu niên, hoan nghênh đi vào Cerulean Gym. Hôm nay xinh đẹp đại tỷ tỷ là không có. Anh Tuấn tiểu ca ca ngược lại là có một cái. Đối chiến quy tắc đạo quán cổng dùng chữ lớn dán ra tới. Ta cũng liền không nói thêm lời. Thả ra ngươi Pokemon đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.